Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 35, Đào Vong đảo môi thôi. Góc truyện audio.com. Cái gọi là binh quý thần tốc. Vô Gian là người rất rõ ràng điểm này. Khi truyền đến tiếng oanh minh của vó ngựa, tuy rằng người tới không nhiều lắm mà chỉ có 12 kỵ. Nhưng 12 người này tác chiến lại phi thường thần tốc. Đao đâm thẳng tới nơi yếu hại của đối phương. Vẻn vẹn chỉ hơn vài phút đã khiến hơn 50 người do đâm vào tường nam mang đến chết ở dưới đao của bọn họ. Đây là những người có huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, làm cho người ta cảm nhận được tác phong của quân nhân. Thập nhị kỵ, đừng đối ta đạn cầm thì thao tự nói. Lô Vượng Đạt nhìn đừng đối ta đạn cầm từ vẻ mặt suy đoán đến kinh hỉ liền hỏi cái gì là thập nhị kỵ. Đừng đối ta đạn cầm thanh âm nhiễm phần kính nể những người này ở nửa năm trước chỉ lấy vẻn vẹn 12 người để khiêu chiến đệ nhất thập. Đại boss Louis Cotton cũng thành công đánh bại nó mà trở thành truyền kỳ. Nhưng sau lại không biết vì cái gì bọn họ mai danh ẩn tích. Không ai có thể tra ra bọn họ rốt cuộc là ai. Cho nên không ít người cho rằng truyền thuyết về bọn họ bất quá là câu chuyện mà người ta bịa đặt ra mà thôi. Nghe đừng đối ta đạn cầm nói như vậy, Vô Gian cười cười đấy là do các ngươi nói thần kỳ quá lên thôi. Nhưng đánh bại Louis Cotton là sự thật đi, Vô Gian không đáp lại lời đừng đối ta đạn cầm, đi hướng thập nhị kỵ trong thành tình huống thế nào. Một người nhìn như là đội trưởng của thập nhị kỵ tư trong đội ngũ đứng dậy báo cáo hội trưởng. Trước mắt, nghiệp đoàn cùng dòng binh đoàn tiếp nhận nhiệm vụ truy nã cũng đã không dưới 12 cái. Vệ binh NPC trong thành đang tập kết, rất có thể sẽ tính bao vây các ngươi trong thành rồi dùng tiễn bắn chết. Đô thành Thánh Quang sợ là không thể ở lại. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn có nhiệm vụ cứu quốc phương đấy. Đinh Linh Linh sốt ruột. Nhà đầu ngốc đừng đối ta đạn cầm nói nhiệm vụ này trừ bỏ hái hoa tặc hắn nói chính là ngắt hạnh đầu tường không ai có cấp bậc có thể tiến vào. Phó bản, thập nhị kỵ đội trưởng tiếp tục nói. Bởi vì lần này trong những người truy nã có huyết hồ vương vương phi. Trong lúc nhất thời lang nhân tộc cùng nhiêu đầu tộc sợ liên minh dạn nứt nên đều bảo trì trung lập. Mà huyết hồ vương vương hậu lại phát biểu qua loa để thanh minh. Rõ ràng là 10 phần che giấu khuyết điểm cho người nhà. Cho nên các vị trước mắt trừ bỏ đô thành Thánh Quang. Lãnh địa khác của tam đại chủng tộc cũng sẽ không bị NPC đuổi bắt. Đương nhiên vẫn tránh không được bị người chơi truy nã. Lúc nghe thấy thập nhị kỵ đội trưởng nói trong bọn họ có người là huyết hồ vương vương phi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới đỉnh đầu huyết đồng tình hòa. Cũng đều nhất thời hiểu được căn nguyên của danh hiệu điện hạ. Lô Vượng Đạt làm bộ giả điếc nhìn trời. Người chơi có thể làm phi tử NPC. Nữ hài tử chú ý điểm này quả nhiên thực đặc biệt. Huyết đồng tình hỏa vòng tay tại ngực. Thản nhiên nếu người chơi có thể cày đến danh vọng được quan hàm. Vì cái gì không thể được danh hiệu phi tần. Kỳ thật ta cũng là kẻ bị hại thôi. Ta muốn chính là danh hiệu dũng sĩ cùng danh hiệu thám hiểm giả. Chính là Lô Vượng Đạt nội nghiêu đầy mặt chiếu ra danh hiệu ánh vàng rực rỡ ánh sáng lượng lượng của bản thân dũng sĩ huyết hồ vương ái phi. Vô Gian không biết đã phát giác điều gì, ánh mắt nhìn huyết đồng tình hỏa càng thêm vi diệu tuy rằng ta chỉ gặp qua ngân hồ vương ngân đồng tuyết nhiễm. Mà huyết hồ vương lại vẫn thâm cư trong hoàng cung băng phong vương đình. Người chơi gặp qua hẳn ít lại càng ít, nhưng nghe nói huyết hồ vương kêu huyết đồng tình hỏa. Vô Gian nói làm cho huyết đồng tình hòa trở thành trung tâm chú mục của mọi người. Huyết đồng sao lại trùng hợp cùng tên với huyết hồ vương. Vô Gian ngữ khí không mất lễ tiết, nhưng ý tứ đã có vài phần hùng hổ dọa người. Lô Vượng Đạt vừa muốn nói chuyện, ngắt hạnh đầu tường liền cười nhạo ra tiếng từ lão đại của tứ đại chủng tộc. Cho tới NPC bình dân đều có phạm vi hoạt động cố định. Tương đối mà nói. Phạm vi hoạt động của các vị lão đại tứ đại chủng tộc cũng khá lớn. Nhưng có lớn mấy cũng không thể ra khỏi hoàng cung, tòa thành hoặc bộ lạc, cho nên Elmadak lão bà nương kia mới truy nã chúng ta. Bằng không đã sớm đi ra truy chém nhóm ta, cùng NPC cùng tên có khối người, trong hội của Hướng Thiên Nhất Tiếu có người mang tên Ly Sa Nhất Vĩ đến Ly Sa Bát Vĩ nữa kìa. Những người khác suy nghĩ, cảm thấy Ngất Hạnh đầu tường nói có đạo lý. Huyết Đồng Tình Hòa chỉ xem diễn mà không nói một từ. Tuy rằng Vô Gian cũng phụ họa gật đầu, nhưng đối Huyết Đồng Tình Hòa nghi kỵ lại càng sâu. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là GM sẽ không giống thế. Ta mau không được, các ngươi có phải hay không trước hết nghĩ một biện pháp cứu ta. Đoàn người lúc này mới nhớ tới xin theo ta đàm tiền còn đang cùng đâm vào tường nam nhảy điệu quỷ vào thôn. Ngươi đừng có trợn trắng mắt nữa được không, đâm vào tường nam cũng cố gắng không nổi nữa, ta thấy mà khó chịu nè. Xin theo ta đàm tiền vừa muốn nói chuyện lại thực bi thôi đến thời gian vẫy đầu là tả hai đầu hung hăng vẫy vẫy. Đầu vốn đã choáng càng thêm váng, nhưng choáng đầu cũng có chỗ tốt của choáng đầu. Tỷ như nói bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt như chữ yêu của đâm vào tường nam đột nhiên lướt qua cũng có chút mi mục như họa. Khiến cảnh đẹp ý vui, đâm vào tường nam bị hắn nhìn đến gai ốc rờn rợn, ngươi đây là cái ánh mắt gì? Ánh mắt mơ màng, xin theo ta đàm tiền nháy mắt mấy cái gợi cảm không? Đâm vào tường nam run rẩy, ngươi vẫn tiếp tục trợn trắng mắt đi. Đinh linh linh không rõ, nếu không chịu nổi thì sao không ngừng đi từ đòi tiền? Ngươi tính toán cùng hắn nhảy đến địa lão thiên hoang. Một, sao, xin theo ta đàm tiền khóc này không phải không biết dừng như thế nào được. Ngất Hạnh đầu tường hồi đầu nhìn hắn nói. Trên kỹ năng không phải đã nói sao? Thẳng đến khi đối phương choáng váng, hoặc là nói nếu đâm vào tường nam không choáng, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ được dừng lại. Ngươi sớm nói thôi, nói xong, đâm vào tường nam ngả cổ ra, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thập nhị kỵ tiến lên lập tức đem hắn bắt sống. Xin theo ta đàm tiền lại vẫn duy trì tư thế khiêu vũ, ai đến giúp ta nâng phía dưới với. Bắp đùi nhuyễn sắp chống đỡ không được, đừng đối ta đạn cầm liếc hắn một cái vậy, giữ chặt lấy lưng quần đi. Thập nhị kỵ đội trưởng bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, hội trưởng. Mau rời đi, điều tra viên truyền đến tin tức, có tam đội nhân mã đang hướng bên này hành quân cấp tốc. Vô Gian im lặng một lát, quay đầu lại trưng cầu ý kiến bọn Lô Vượng đặt nơi đây không nên ở lâu. Các ngươi tính toán đi tới đâu rồi? Lô Vượng Đạt nhớ tới Ly Sa Cửu Vĩ dặn dò ta còn phải quay về địa giới an toàn của yêu hồ tộc. Vô Gian gật đầu, sau đó nhìn về phía nhóm nữ hài tử, tuy rằng nghiệp đoàn các ngươi dùng chân tại đây. Trốn đi cũng không phải kế lâu dài, nhưng vẫn nên tạm thời rời đi mới tốt, được không? Đinh linh linh nghĩa vô phản cố. Hai, Tiểu Đạt đi đâu ta đi đó. Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng muốn đi theo. Nhưng hiện tại không có lập trường yêu cầu như vậy. Vô Gian nhìn Nhàn Ngữ Lạc Hoa, ta còn muốn trở về chủ trì chuyện xông vào băng phong nhai. Các ngươi tạm thời đi theo ta đi. Nhóm nữ hài tử cũng không có chủ ý, đành phải gật đầu. Mà hai huynh đệ đừng đối ta đạn cầm cùng xin theo ta đàm tiền, sau khi bàn bạc riêng liền ra quyết định đi theo đại bộ đội thì an toàn hơn. Cuối cùng còn lại Ngất Hạnh đầu tường cùng muốn chết không dám nói. Ngất Hạnh đầu tường nhìn Lô Vượng Đạt, đi theo ngươi chơi rất vui. Ở trước khi ta tìm ra trò vui mới, liền đi cùng các ngươi đi. Muốn chết không dám nói là bị Hướng Thiên Nhất Tiếu phái tới bảo hộ Ngất Hạnh đầu tường. Cho nên nghe Ngất Hạnh đầu tường, hướng đi đã quyết định rồi. Nhưng đi như thế nào đây? Vốn có thể ngồi sừng ưng thú bay trở về. Nhưng hiện tại bị nhân tộc truy nã nên quản lý viên sẽ không cho bọn họ thuê sừng ưng thú. Mà bọn họ lúc tới Đô Thành Thánh Quang đều có thói quen để lại đá hôi thành cùng phục hoạt điểm ở trong Đô Thành. Cho nên đá hôi thành cùng không thể dùng. Vượt biên đi, Vô Gian nói, trong hội chúng ta có một người chơi có kỹ năng làm ra thuyền nhỏ. Có thể chạy trên biển di vong, nhưng bởi vì giá trị chế tạo rất cao. Hơn nữa cũng không chống lại được nước biển muối mặn ăn mòn nên chỉ đi được khoảng cách hữu hạn. Cơ hồ chế ra cũng không có công dụng gì, có thể kiên trì đến liên minh quân chủ thành là được rồi. Xin theo ta đàm tiền nói, may mà có hai con thuyền, nếu một con thuyền không được, có thể đổi một con thuyền khác, nhưng không biết có thể kiên trì tới được liên minh quân chủ thành hay không nữa. Ở dưới sự che giấu của thập nhị kỵ, bọn họ thuận lợi từ một chỗ bí mật trên bờ biển lên thuyền nhỏ rời bến. Tình huống trên thuyền so với bọn hắn tưởng tượng thật là có tốt hơn chút. Ở khi đáy thuyền thứ hai bị nước biển mặn ăn mòn, bọn họ rốt cục đổ bộ lên liên minh quân chủ thành. Nhưng mà làm cho bọn họ không tưởng được chính là, thế nhưng đã có người ở bờ biển ôm cây đợi thỏ lâu ngày. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là nghĩ có nội gian. Bởi vì đến liên minh quân chủ thành là quyết định lâm thời. Người biết được trừ bỏ thập nhị kỵ cũng chỉ có 12 người bọn họ. Nhưng hiện tại địch đông ta ít, thập nhị kỵ là ngồi sừng ưng thú tới, mà sừng ưng thú lại đỗ lại ở trung ương chủ thành. Từ chủ thành đến đây cần một đoạn thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, bảo mệnh mới là thượng sách, nội gian sau đó tái tra cũng không muộn. Vô gian hội trưởng, chúng ta lại gặp mặt, là người quen, Phong Lưu Tiếu bộ dáng không tồi, chính là thanh âm kia rất đáng khinh, muốn cho người quên đều quên không được. Lô Vượng Đạt nằm úp sấp trên đỉnh đầu người nào đó nên có thể nhìn rất xa. Khi từ trong đám người nhìn thấy người quen, vì thế cao hứng quơ quần chíp ai, chiến sĩ rùa nhị nghịch ngợm hàm chư thủ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Trong đám người, chiến sĩ toàn thân run run, liều mạng làm bộ không biết Lô Vượng Đạt, tuy rằng tình thế không quá lạc quan, nhưng vô gian vẫn chấn định như cũ. Phong Lưu Tiếu đội trưởng thật linh mẫn tin tức nha. Phong Lưu Tiếu coi mấy người bọn họ là con ba ba trong lưới rồi nên nghĩ bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Liền cùng vô gian tán gẫu vài câu làm cái việc này. Tin tức không linh thông là không bon chen được đâu à. Lúc này Nhàn Ngữ Lạc Hoa phát hiện Đinh Linh Linh không thấy. Vừa muốn hỏi chợt nghe thấy Phong Lưu Tiếu một bộ tiểu nhân đắc chí vô gian hội trưởng. Hôm nay liền đắc tội nhiều rồi. Nói xong người phía sau gã liền nhất ủng mà lên. Vô gian bọn họ đã sớm vận sức chờ động. Trừ bỏ mấy nữ hài tử cùng Lô Vượng Đạt. Mỗi người đều là hảo thủ PK. Lúc này một đội NPC tuần tra kỵ binh đúng lúc xuất hiện người nào dám ở liên minh quân đại lục động võ. Đinh Linh Linh lúc này mới xuất hiện, chỉ thấy nàng vỗ vỗ ngực may mắn có tuần tra binh ở phụ cận. Bằng không chạy đến chủ thành tìm viện binh sẽ thực xa. Nhàn Ngữ Lạc Hoa vừa nghe liền đã hiểu được dụng ý của nàng. Là muốn dùng NPC cưỡng chế Phong Lưu Tiếu bọn họ. Ở trong này động võ bị NPC bắt được thì bị trừng phạt rất nặng. Vì thế nhỏ giọng trách cứ nàng ai cho ngươi xuất ra siêu chủ ý này. Ở liên minh quân chủ thành tụ chúng động võ thì bị trừng phạt nặng thế nào ngươi có biết không? Ngươi chỉ thêm phiền, ta để nàng làm như vậy. Huyết đồng tình hỏa đem Đinh Linh Linh bị mắng đến khiếp sinh sinh kéo đến bên người mình. Huyết đồng, ngươi Nhàn Ngữ Lạc Hoa nhất thời ủy khuất rơi lệ. Ở sau khi NPC xuất hiện, Phong Lưu Tiếu bọn họ cũng không dám làm gì nữa, bởi vì NPC vệ binh của liên minh quân chủ thành có cấp bậc cao nhất trong tất cả vệ binh đại lục. Người chơi 90 cấp mà bọn họ có thể một đao miểu sát. Dám tụ đông nháo sự, đều mang đi, nhóm NPC quơ trường mâu hét lớn, quan trên Lô Vượng Đạt hướng NPC bọn họ chào một cái theo nghi thức quân đội chúng ta không phải đang tụ chúng nháo sự. Chúng ta đây là đang chuẩn bị tập, 8 bước tập thể dục theo đài, rèn luyện thân thể, Lô Vượng Đạt mới vừa nói xong, hệ thống liền vang lên âm nhạc tập thể dục theo đài. Phong Lưu Tiếu bị điên thì mới có thể bác bỏ lời nói của Lô Vượng Đạt. Cho nên cũng nói, đúng vậy, chúng ta đây là chuẩn bị tập thể dục theo đài. Hung thần ác sát quay lại đối đám người của gã, hô to xếp hàng, nói ngươi đấy. Xếp gọn gàng, bắt đầu tập luyện đi. Phong Lưu Tiếu tuy rằng nói như vậy, mọi người cũng không nghe hắn, vẫn như cũ sửng sốt đứng ở tại chỗ, mà chính thân thể hắn đã tựa hồ không chịu khống chế. Hiện tại bắt đầu tập 8 bước tập thể dục theo đài. Dậm chân tại chỗ dậm đều dậm, thanh âm quen thuộc, nhưng hình như giai điệu không quá đúng cho lắm. Cho dù trong bọn họ có người đã thiệt nhiều năm chưa tập lại 8 bước tập thể dục theo đài này, nhưng tuyệt đối nhớ rõ âm nhạc của Dậm Chân Tại Chỗ không phải. Hồng Sắc Nương Tử Quân, Zion, chỉ thấy Lô Vượng Đạt đứng ở trên đỉnh đầu huyết đống tình hỏa mà chỉ huy. Hai chảo sau đứng lên bước cung về phía trước, chảo trái duỗi thẳng về phía sau, chảo trái đặt ở trên ngực, bắt đầu hát tiến về phía trước, cùng tiến về phía trước, chiến sĩ trách nhiệm trọng, con gái thù oán thâm. Không nói người khác, Lô Vượng Đạt chính hắn đều cảm thấy giông, nhưng dừng không được. Đi tới liền từ trên đầu huyết đồng tình hỏa bẹp rơi thẳng xuống mặt đất. Huyết đồng tình hỏa co rút khóe miệng kêu ngươi Dậm Trận Tại Chỗ. Ngươi lại bước đi là sao? Lô Vượng Đạt phải ca hát cho nên miệng không thể nói chuyện. Hắn trong lòng có khổ nha. Hắn cũng không muốn, nhưng thân thể khống chế không được. Lô Vượng Đạt không phải tối thảm, Phong Lưu Thiếu bọn họ đối mặt với biển, vì thế liền cứ như vậy một đường đi vào trong biển lớn. Đợi cho đến khi truyền tới đoạn đầu tiên, duỗi thân vận động, không ít người đều đã đạp nước trong biển rồi. Âm nhạc lại thay đổi, Lô Vượng Đạt thâm tình mà chân tình chậm rãi nào chúng ta cùng nhau chèo thuyền. Bọn Phong Lưu Thiếu cùng Lô Vượng Đạt làm động tác chèo thuyền. NPC liếc qua, thấy bọn vô gian bất động, dùng mâu chỉ vào bọn họ các ngươi sao lại không làm theo. Vô gian bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo. Nhưng mà có người âm luật không tốt, động tác cùng nhịp điệu không đúng nhịp, đặc biệt là xin theo ta đàm tiền, muốn chết không dám nói ngay tại bên người hắn, thấy xin theo ta đàm tiền khác biệt nhất, trong đám người chỉ mình hắn mỗi mình một điệu. Liền nói là kêu ngươi giả chèo thuyền, không phải giả máy xay gió. Chậm một chút, xin theo ta đàm tiền lườm muốn chết không dám nói một cái ngươi biết cái gì. Ta đây là cánh quạt, muốn chết không dám nói. Chú thích, một, địa lão thiên hoang đờ lao thiên hoang dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng. Cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay dùng từ này. 2. Nghĩa vô phản cố, vì chính nghĩa mà không lùi bước. Cách chương.